Công đức ấn, chương 50, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử không dám tự tiện làm chủ, toàn bằng trưởng môn an bài. Mục Cẩm Vân lui lại nửa bước kéo dài khoảng cách, cung kính thi lễ một cái nói. Vậy cũng đúng, ngươi xác thực không làm chủ được. Hoa Mộc Tâm không có tiếp tục thuyết phục, đi ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, hắn liền đem Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền dẫn tới ngoại môn đệ tử tham gia so tài địa phương. Lượng Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử muốn gia nhập nội môn đệ tử cần đi qua tam trọng khảo nghiệm. Một là ở bên hồ kiếm trùng bên trên cảm ngộ, khảo nghiệm là kiếm đạo ngộ tính. Hai là đệ tử so kiếm, khảo nghiệm là thực lực chiến đấu. Ba thì là các trưởng lão khảo nghiệm, trưởng lão hội ngẫu nhiên ra một ít đề mục. Chỉ có đáp án đạt được tán thành mới có thể thuận lợi tiến vào nội môn. Mà cho dù tiến vào nội môn, cũng không nhất định sẽ thuận lợi bái sư. Như không người nguyện ý thu đồ, cái kia cho dù tiến vào nội môn cũng có bị trục xuất nguy hiểm. Đem ngoại môn đệ tử gia nhập nội môn quy củ nói. Hoa Mộc Tâm cảm thán nói. Vẫn là các ngươi tư chất tốt, căn bản không cần phiền toái như vậy. Vừa vào cửa liền trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Nhớ năm đó ta cũng là giống như bọn hắn, một đường giết ra khỏi trùng vây a. Tô Lâm An lập tức biết này âm nhu tiểu tử không có ý tốt. Hắn thốt ra lời này hết, người chung quanh xem Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền ánh mắt cũng thay đổi. Một cái 16-17 tuổi vừa vặn mới trúc cơ, một cái 8-9 tuổi vừa vặn mới ngưng thần. Liền hai người kia, có thể trực tiếp gia nhập nội môn, cũng bởi vì tư chất cao, có thể cao bao nhiêu, có khả năng bị tuyển vào Lượng Kiếm Sơn, đã từng cái nào không tự cho là đúng nhân vật thiên tài. Những thứ này ngoại môn đệ tử tu vi phổ biến cao một chút chính là kim đan sơ kỳ. Kém một chút cũng liền trúc cơ, tu vi không cao người. Hoàn toàn chính xác không cách nào nhìn ra Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền đến cùng có nhiều siêu quần bạt tụy. Chỉ cảm thấy hai cái này tu vi đều thấp như vậy. Thực tế làm cho lòng người bên trong bất mãn. Liền Hạ Lâu Lan sư huynh cùng Trần Vũ U sư tỷ đều ở ngoại môn ở một đoạn thời gian mới tiến vào nội môn. Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể so với Hạ Lâu Lan sư huynh cùng Trần Vũ U sư tỷ ưu tú hơn? Đúng rồi, Mưa U sư tỷ bất quá 20 tuổi, hiện tại đã là kim đan kỳ đại viên mãn. Tô Lâm An lại phủi hạ miệng, 20 tuổi kim đan kỳ đại viên mãn rất lợi hại. Nàng 20 tuổi thời điểm, đều kết anh, hiện tại Lượng Kiếm Sơn không được không được, sớm đã không phải ngàn năm trước Tàng Kiếm Sơn. Hai vị nội môn sư huynh sư tỷ, không biết các ngươi lại chính là vị nào sư phụ a? Có người tò mò hỏi. Bọn họ còn chưa bái sư. Hoa Mộc Tâm cười đáp. Ồ, không có bái sư lời nói, chúng ta chẳng lẽ có thể tiến hành khiêu chiến? Không có bái sư nội môn đệ tử, tại nội môn liền không có chỗ dựa. Lượng Kiếm Sơn có cái quy củ, nếu có ngoại môn đệ tử khiêu chiến bọn họ, thành công qua về sau, liền có thể thay thế kẻ thất bại tiến vào nội môn. Cái này, Hoa Mộc Tâm chần chờ một chút, không có tiếp tục nói hết. Đúng, Lượng Kiếm Sơn chính là có quy củ như vậy. Bọn họ nếu như khiêu chiến, hoàn toàn phù hợp môn quy. Nói cách khác, đây là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Nội môn linh khí so với ngoại môn nồng đậm mấy lần. Như có thể bắt lấy cơ hội này, không ít người tâm tư hoạt lạc. Hoa Mộc Tâm lông mày vặn lấy nhìn về phía Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiên. Thật có lỗi, đem các ngươi cuốn vào, sớm biết không nên mang các ngươi sang đây xem so tài. Nói xong lại nói, chúng ta rời đi trước đi. Nghe được lời này, một người trước tiên kịp phản ứng, trong lòng biết không thể lại lề mề, sốt ruột quát, ta, Trương Tề Sơn, lấy 10 khối linh thạch thỉnh thử kiếm đài, xin nội môn khiêu chiến. Khiêu chiến đối tượng, hắn liền đối phương tên đều không biết được, Bất quá không có quan hệ. Trương Tề Sơn kiếm Tiêm Nhi chỉ hướng Mục Cẩm Vân nói. Ta khiêu chiến hắn. Tô Lâm An nhìn nhiều cái kia Hoa Mộc Tâm vài lần. Người này rõ ràng là cố ý, chính là không muốn để cho Mục Cẩm Vân bọn họ vào bên trong môn. Thế nào, bọn họ vừa tới Lượng Kiếm Sơn liền đã gây thù hằn. Lúc trước liền vết trong đội ngũ, đồ ba liền cùng liền vết không hợp, thỉnh thoảng có chút tiểu động tác, liền vết nâng bọn họ, tự nhiên có người liền sẽ chèn ép bọn họ. Đáng tiếc Hoa này Mộc Tâm thủ đoạn quá thấp, biểu hiện được quá rõ ràng. Tại chơi ngáng chân phương diện căn bản so ra kém Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân là đem người bán. Đối phương còn muốn thay hắn số linh thạch. Trương Tề Sơn nói xong khiêu chiến. Chỉ thấy trên mặt đất bỗng dưng nổi lên một cái đài cao. Kia là Lượng Kiếm Sơn luận võ đài. Tốn hao linh thạch liền có thể xin. Như loại này nội môn khiêu chiến lời nói. Không cần bị người khiêu chiến đáp ứng liền sẽ trực tiếp dâng lên. Bởi vì tông môn quy củ bố trí. Bị người khiêu chiến không có cự tuyệt quyền lực. Luận võ đài dâng lên về sau. Trên đài có một thanh kiếm. Kiếm quang rơi vào luận võ song phương trên thân. Bên trong có một cái cứng nhắc máy móc thanh âm truyền đến. Người khiêu chiến tu vi kim đan kỳ tầng 2. Bị người khiêu chiến tu vi trúc cơ kỳ tầng 2. Người khiêu chiến đem tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ tầng 2 về sau. So tài mới có thể tiến hành. Ta đã xem tu vi áp chế. Đài luận võ bên trên cũng có hạn chế. Đi lên qua đi tu vi của ta liền không cách nào tăng lên. Trương Tề Sơn một cái tu sĩ cấp cao khiêu chiến đê dài nói đến vẫn là 10 phần không muốn mặt. Hắn lại không có chút nào xấu hổ ý. Còn khí định thần nhàn tại trên đài cao giải thích. Một bộ ta căn bản không chiếm tiện nghi của ngươi bộ dạng. Mục Cẩm Vân trên người bây giờ chỉ có một thanh kiếm. Chính là Tô Lâm An cư chú kiếm gãy. Chỉ bất quá bây giờ cái kia kiếm gãy bị tinh thiết bao vây. Không có trước kia nguy hiểm. Hắn lấy ra kiếm gãy. Vừa lấy ra, chung quanh liền một trận cười vang. Ai cũng không nghĩ tới. Này mới nhập môn đệ tử trong tay kiếm. Đúng là phổ thông sắt thường. Dạng này kiếm. Như thế nào cùng người so tài. Hoa Mộc Tâm tựa hồ cũng không ngờ tới này một ít. Đang muốn nói chuyện. Liền nghe một cái giọng nữ nói. Ta mượn ngươi một thanh kiếm. Thanh âm kia từ xa đến gần. Đám người chỉ thấy một đạo hạnh sắc thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống. Vừa đúng rơi vào bệ đá một bên. Nàng trong tay áo bay ra một thanh kiếm. Kiếm kia chậm rãi bay đến Mục Cẩm Vân trước người. Ở trước mặt hắn ngừng lại. Là thanh phi sư tỷ. Đây là ta trúc cơ kỳ lúc sử dụng phi kiếm chiêu hà. Nếu ngươi có thể thắng được. Thanh kiếm này liền tặng cho ngươi. Thanh phi nhìn xem Mục Cẩm Vân. Khẽ mỉm cười nói. Mục Cẩm Vân liền thu hồi kiếm gãy. Hắn cũng không muốn dùng kiếm gãy nghênh chiến. Bởi vì, hắn giờ phút này, đã không hy vọng lão quái vật đứng trước nguy hiểm. Hắn cần nàng, Mục Cẩm Vân tiếp nhận chiêu hà. Song Thanh Phi thi lễ một cái, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Đa tạ sư tỷ, hắn tay cầm chiêu hà. Đạp lên bệ đá, ta để ngươi. Nguyên bản Trương Tề Sơn muốn nói để ngươi ba chiêu. Kết quả hắn lại không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Thế là đầu lưỡi lóe lên. Lời đến khóe miệng lại thay đổi điều. Để ngươi một chiêu. Thuộc hạ lập tức bắt đầu chế giễu hắn. Hắn cũng không giận. Căn bản không nhận nửa chút ảnh hưởng. Bởi vì hắn hiểu được. Những người kia châm chọc khiêu khích. Đơn giản là bởi vì bọn hắn không cướp được cơ hội. Hắn khiêu chiến sau khi thành công người khác một tháng sau mới có thể bắt đầu khiêu chiến hắn. Hắn coi như tại nội môn tu luyện một tháng cũng đáng a, đa tạ sư huynh. Mục Cẩm Vân cũng không nói cái gì ta không cần ngươi nhường. Vẫn là khách khí nói một tiếng đa tạ. Sau đó, hắn xuất kiếm, chiêu hà kiếm là nữ nhân dùng kiếm. Thần kiếm dài nhỏ đồng thời 10 phần mềm mại. là một thanh nhuyễn kiếm. Xuất kiếm lúc, ửng đỏ kiếm quang giống như tơ lụa bình thường có vẻ 10 phần phiêu giật. Nguyên bản một đại nam nhân dùng dạng này kiếm hội có vẻ không hài hòa. Chí ít cũng có chút nương bên trong nương khí. Nhưng kiếm kia Mục Cẩm Vân cầm ở trong tay. Nhưng không có nửa chút âm nhu. Hắn toàn thân áo trắng. Kiếm quang trong tay như hà. Giống như chiêu dương phá vân mà ra. Hào quang đầy trời. Những cái kia kiếm khí vô ảnh vô hình. Phần không ra chỗ nào là kiếm. Chỗ nào là ánh sáng. Mà hắn người đều nhanh phải xem không thấy. Liền thần thức đều không thể bắt được. Trương Tề Sơn nói muốn để hắn một kiếm. Vì lẽ đó hắn ngay từ đầu không có chủ động công kích. Liền định tùy tiện đón đỡ một chút. Chờ hắn ý thức được không đúng thời điểm. Đã tới đã không kịp. Kiếm vô ảnh, người vô hình, cách Trương.